Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẻm nhỏ, ba cái nam sinh kêu cha gọi mẹ xin tha Thanh hết đợt này đến đợt khác. Qua một hồi lâu, Cố Văn Cảnh mới thong thả ung dung từ ngõ nhỏ đi ra. Một thân giáo phục sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề. Một chút đều không giống vừa mới đánh xong giá. Tuy rằng cái này đánh nhau chỉ là đơn phương ngược đồ ăn. Lưu Khương cùng kia hai cái tên côn đồ cả người đau đến không được. Cố tình Cố Văn Cảnh đánh người đặc biệt có kinh nghiệm. Đều là hạ ám tay. Đau đến người khó có thể chịu đựng. Nhưng căn bản nhìn không tới thương. Chính là đơn thuần đau. Lưu Khương nhận cái kia tên côn đồ đại ca nhìn về phía Lưu Khương ánh mắt quả thực cùng tôi độc dường như. Lưu Khương thấy trong lòng biết không diệu. Chịu đựng đau đớn lòng bàn chân mặt du lưu. Cái kia đại ca bởi vì trên người quá đau. Không đuổi theo. Nhưng hắn trong lòng một chút đều không tính toán bỏ qua. Lưu Khương trường học cùng ra ở đâu hắn đều biết. Về sau có tiểu tử này đẹp. Lưu Khương chạy về ra lúc sau. Đau đến nhe răng trợn mắt bộ dáng bị Lý Mẫu thấy. Bất quá Lý Mẫu hiện tại tuy rằng còn cùng Lưu gia phụ tử ở cùng một chỗ. Nhưng đối bọn họ sự cơ bản bất quá hỏi. Nhìn đến Lưu Khương cái dạng này. Nàng bĩu môi. Coi như không nhìn thấy. Lưu phụ thấy liền đau lòng nhi tử. Hỏi. Ngươi làm sao vậy? Vốn dĩ Lưu Khương còn không dám nói chính mình cùng người đi đổ Cố Văn Cảnh. Nhưng nhìn đến Lý Mẫu đối hắn lạnh lẽo bộ dáng. Trên người kịch liệt đau đớn. Làm Lưu Khương trong lòng càng thêm không cam lòng. Ba, ta bị Cố Văn Cảnh đánh. Trên người đau đã chết. Lưu phụ bỗng nhiên đứng dậy. Cái gì? Cố Văn Cảnh hắn cư nhiên dám đánh ngươi. Lý Mẫu sắc mặt cũng kéo xuống dưới. Bất thiện hỏi, Văn Cảnh ở tỉnh Nhị Cao đi học. Hắn chẳng lẽ cố ý ngồi xe trở về tìm được ngươi trong trường học đi đánh ngươi sao? Lưu Khương á khẩu không trả lời được. Hắn tổng không thể nói là chính mình đưa tới cửa đi tìm đánh đi. Lý Mẫu đối Lưu phụ lạnh lạnh nói. Ta xem ngươi vẫn là gọi điện thoại cho hắn chủ nhiệm lớp hỏi một chút hắn ở trong trường học tình huống đi. Lý Mẫu thận trọng. So Lưu phụ càng thêm hiểu biết Lưu Khương đi học tình huống. Nàng chính là phát hiện Lưu Khương rất có thể là trốn học quá. Nàng ở nhìn đến chính mình lời này vừa nói ra. Lưu Khương sắc mặt liền thay đổi. Ánh mắt hoảng loạn. Liền biết chính mình suy đoán khẳng định đoán trúng. Lưu phụ di động thượng có Lưu Khương chủ nhiệm lớp điện thoại. Đây là lúc trước mang Lưu Khương đi trường học đi học ngày đầu tiên. Hắn sao xuống dưới, Lưu phụ lấy ra di động liền phải gọi Lưu Khương chủ nhiệm lớp điện thoại. Lưu Khương vội vàng ngăn cản nói. Ba, gọi điện thoại liền không cần đi. Chúng ta lão sư vội thật sự. Căn bản không có thời gian quản loại này việc nhỏ. Hắn chỉ là muốn cho Lưu phụ giúp hắn xuất đầu. Cũng không muốn cho chính mình trốn học sự tình bộc lộ a, nhưng mà Lưu phụ lại không phải mắt mù. Càng không ngốc. Hắn nhìn đến Lưu Khương thần sắc không bình thường. Trong lòng liền nổi lên nghi. Không màng Lưu Khương ngăn cản bát thông điện thoại. Lưu phụ khách khí đối điện thoại kia đầu lão sư nói. Lão sư ngài hảo. Ta là Lưu Khương ba ba. Ta chính là nghĩ đến hỏi một chút Lưu Khương ở trong trường học biểu hiện tình huống. Ngươi là Lưu Khương ba ba. Vừa lúc ta tính toán sắp tới đi nhà ngươi thăm hỏi gia đình. Lưu Khương đứa nhỏ này thật là quá kỳ cục. Thành tích đội sổ liền không nói. Hắn còn trốn học. Hắn mỗi ngày đi theo một đám tên côn đồ cùng nhau hút thuốc đánh nhau. Ta muốn đánh gia trưởng điện thoại phản ánh một chút tình huống. Kết quả tiểu tử này lưu điện thoại cư nhiên là cái giả dãy số. Ta liên hệ không thượng Lưu Khương gia trưởng. Liền tính toán ở sắp tới đi nhà các ngươi thăm hỏi gia đình. Đứa nhỏ này thành tích kém không quan trọng, nhưng là không thể học cái xấu. Lão sư ở kia đầu tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Lưu phụ nghe được sắc mặt lại thanh lại bạch. Lưu Khương cũng nghe tới rồi loa ngoại phóng thanh âm. Sợ tới mức hận không thể lập tức lòng bàn chân mặt du khai Lưu.